Mắt bão đàm thạch, chương 25, quá khứ 6, gocchuyenaudio.com. Vậy còn cậu, Lương Tư Chiết ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tào Diệp. Tôi đàn dở như thế, cậu lại vừa nghe đã biết là. Devil Chiêu, cậu chơi violin nhất định rất tốt đúng không? Em á, kém xa. Tào Diệp bĩu môi, em đây cũng không phải khiêm tốn đâu. Con người em từ nhỏ đã không có tính nhẫn nại, cho nên mặc dù mẹ em luôn hy vọng bồi dưỡng em thành nghệ sĩ violin thiên tài, nhưng rõ ràng em không phải tài đó, chơi đàn chỉ có thể nói là nghe tạm ổn thôi. Tào Diệp nói rất thật, cậu được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của mẹ Lê Du, nhớ bản nhạc rất nhanh và nắm bắt nhịp điệu rất chính xác, nhưng cậu thiếu tính kiên nhẫn, từ nhỏ đã không thể ngồi yên một chỗ chăm chỉ luyện tập, Lê Du lại luôn nuông chiều cậu, không đành lòng nhốt cậu trong phòng tối luyện tập. Tào Diệp cũng không có nhiều hứng thú với đàn violin, mỗi lần được đưa về nước, không có sự đốc thúc của Lê Du, một khi cậu chơi tự do sẽ thường không luyện tập 1-2 tháng liên tục. Cứ luyện đứt quãng như thế đến nay, trình độ đàn violin của Tào Diệp trong những người cùng lứa chỉ có thể xem là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Trong lúc nói chuyện món ăn cũng được đưa lên hết, bày đầy một bàn, chỉ 7 cốc đồ uống đã chiếm hơn phân nửa bàn ăn. Còn có mấy đĩa hết chỗ bày, nhân viên phục vụ kéo một chiếc bàn di động nhỏ đến bên cạnh. Có thể ăn hết không? Lương Tư Chiết nhìn một bàn đầy món ăn. Lúc này anh thật sự không muốn ăn gì cả, trong dạ dày không hề có cảm giác đói bụng. Chắc hết được, Tào Diệp cũng cảm thấy mình gọi hơi nhiều, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng cá hồi nhét vào miệng, nuốt xuống mới nói. Anh cũng mau ăn đi chứ. Lương Tư Chiết cũng gắp một tiếng, nhai nuốt rất chậm rãi. Tào Diệp cầm một cốc lý chua đen, một, bưởi chùm đến trước mặt cắn ống hút uống nửa cốc. Một, lý chua đen là một loại cây bụi từ chi lý chua, họ Groseilleriaceae, được trồng để lấy quả. Là cây bản địa của một số vùng Trung Âu, Bắc Âu và Bắc Á, cây ưa lạnh, ra nhiều quả thành chùm dọc thân vào mùa hè. Anh có muốn thử cái này không? Cậu lấy một cốc khác đưa cho Lương Tư Chiết. Uống ngon cực, cảm ơn. Lương Tư Chiết nhận lấy, rút ống hút để qua một bên, cầm cốc lên uống một ngụm. Có vị cồn nhàn nhạt nhưng vị chua ngọt của mâm xôi rất đậm át đi vị đắng chát của cồn. Lương Tư Chiết nghĩ đến gì đó, ngước mắt nhìn cậu. Cậu tròn 16 tuổi chưa? Mà đã uống rượu, đây không phải là quán bar, không có mùi rượu gì mà. Tào Diệp cầm ống hút khuấy tép bưởi. Lại nói cứ cho là rượu, uống với anh cũng chẳng sao đúng không? Lẽ nào anh thật sự muốn quản em thay chú dần? Lúc nói chuyện cậu cười nhìn Lương Tư Chiết như thể ăn chắc anh lười quản mình. Cửa hàng món Nhật này trước kia Trịnh Dần từng dẫn cậu đến ăn, khi đó cậu gọi một cốc lý chua đen bưởi chùm, Trịnh Dần đặc biệt hỏi nhân viên phục vụ trong có chứa cồn không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh ta chỉ cho phép Tào Diệp uống gần một nửa, sau đó không nói lời nào cầm cái cốc đi tự uống cạn phần còn lại. Tào Diệp thích vị này, cho nên lần này nhân lúc Trịnh Dần không ở đây, cậu gọi tất cả đồ uống trong cùng một loạt. Tùy cậu, bị cậu đoán trúng, Lương Tư Chiết thật sự lười quản cậu. Cậu đừng uống say gây chuyện là được rồi. Cái này sao lại uống say được? Tào Diệp lẩm bẩm một câu. gocchuyenaudio.com. Bàn ăn nhìn số lượng nhiều, nhưng khẩu phần mỗi đĩa cũng không nhiều. Có lẽ Tào Diệp thật sự đói bụng, chỉ một lúc đã quét sạch mấy đĩa. Nhưng ăn mãi, cậu cũng nhận ra tâm trạng lúc này của Lương Tư Chiết hình như rất tệ. Mặc dù trên mặt Lương Tư Chiết biểu hiện không khác gì ngày thường, nhưng Tào Diệp vẫn cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trên người anh. Trong đầu cậu hiện lên bàn tay khẽ run của Lương Tư Chiết cầm cổ tay mình, còn có hai hàng mi rủ xuống, cùng với ánh mắt cuối cùng anh ngước nhìn cậu trong buồng vệ sinh. Không chơi đàn violin được nữa, buồn đến vậy cơ à, cậu nghĩ nếu như mình không chơi đàn violin được nữa, có lẽ nhiều nhất buồn 2 ngày thôi, sau đó thậm chí có thể sẽ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó cậu lại cảm thấy loại suy trên người mình dường như không khoa học lắm, dù sao cậu vốn cũng không thích đàn violin nhiều đến thế. Vậy loại suy lên người mẹ Lê Du của cậu thì sao? Tào Diệp nghĩ, có vẻ như thật sự nghiêm trọng. Nghe nói tay mẹ cậu mua bảo hiểm mấy chục triệu tệ, nghệ sĩ violin Lê Du không chơi violin được nữa, thật khó có thể tưởng tượng được sẽ trở nên như thế nào. Thật ra lúc đó anh có thể xông vào đánh người kia một trận. Tào Diệp bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Lời nói này rất không rõ ràng, nhưng Lương Tư Chiết lại nghe hiểu cậu đang nói đến giọng Bắc Kinh mà họ nghe lén kia. Lúc đó ngơ ra rồi. Lương Tư Chiết tự giễu cười một tiếng, bây giờ nghĩ lại trốn vào trong buồng vệ sinh cũng hèn nhát quá. Có liên quan gì đến hèn nhát đâu, ngược lại là Tào Diệp giải vây giúp anh không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ đó của anh đúng không? Có lẽ vậy, Lương Tư Chiết thấp giọng nói,